Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bệnh bệ hạ cũng không nhẹ đâu, Tô Phù Sơ, chương 17, vi phạm. Từ Thận Ngôn vẫn trầm mặt đứng ở một bên an tĩnh giống như không tồn tại, lúc này chợt mở miệng, Tô đại tiểu thư học được phương pháp này từ chỗ nào, ngược lại không quá giống án ngột thuật thường ngày. Tô Nghiều, nói ra thật xấu hổ, phương pháp này là A Giao và tổ phụ cùng nhau suy nghĩ ra được, không có phương pháp gì, đánh bậy đánh bạ có chút tác dụng, thật sự không đáng giá được nhắc tới, đưa Tô lão ra dù sao cũng không sai đi. Tô Nghiêu thề, nếu như Từ Thận Ngôn đã từng đi qua nơi đó, gặp qua Tô gia, phơi bày lời nói dối của nàng, nàng liền có chơi có chịu, mặc cho phát lạc. Không ngờ Từ Thận Ngôn gật đầu một cái, cũng là dáng vẻ hết sức mãi trướng, cảm khái nói, ổn thầy ta từ Thiên Kim các liễm diễm sơn nhiều năm, thế nhưng chưa từng suy nghĩ ra phương pháp này. Tốt như vậy thì A Nương sớm đã thoát khỏi nỗi khổ nhức đầu, thật sự là xấu hổ. Tô Nghiêu nháy mắt hai cái, đệ tử Thiên Kim các liễm diễm sơn, cái đó tiếng tâm lừng lễ liễm diễm sơn. Trong ngày thường Tô Nghiêu lật xem những thứ giả sử vẽ bản kia trong rất nhiều cũng sẽ nói tới liễm diễm sơn này, nói liễm diễm sơn là một địa phương riêng biệt tốt, các triều đại đổi thay không cùng chính tranh, vì vậy mới có thể truyền thừa cho đến nay, thậm chí nàng nghĩ tới chờ tất cả công việc kết thúc. Mình muốn đi ngắm liễm diễm sơn, không trách được lần đầu nàng thấy Từ Thận Ngôn lại cảm thấy hắn không giống với những công tử tầm thường trong ngày thường thấy, cảm giác trên người hắn có loại cảm giác từng trải, thì ra là hắn thật từng gửi gắm tình cảm qua sơn thủy. Tô Nghiêu cười cười với Từ Thận Ngôn, ở trong mắt nàng hình tượng người này lại sáng hơn không ít, Từ Thận Ngôn cũng chỉ là gật đầu một cái, giống nhau lúc mới gặp gỡ lạnh nhạt như vậy, chỉ là không biết xuất thân như thế tại sao lại cách xa Trường Ninh. Đi đến địa phương xa xôi kia tu tập y thuật, Diệp Lâm chợt che miệng ho một tiếng, Tô Nghiêu dời tầm mắt nhìn hắn, liền phát hiện lúc này mặt Thái tử Điện Hạ lạnh lạnh nhờ sương cũng mau chìm đến trước ngực rồi, trời mới biết hắn thế nào, sao trước không phát hiện, Thái tử Điện Hạ tôn quý là người cá biệt kỳ cục như vậy. Tô Nghiêu ho một tiếng, đổi đề tài, lại hàn huyên với trưởng công chúa Hòa Dương có chút nhẹ nhõm, mới phát hiện, trưởng công chúa thật ra thì vẫn thông tình đạt lý rất dịu dàng. Trước kia cũng bị thành kiến ảnh hưởng, mới nhìn nàng không vừa mắt, buổi trưa lại bị trưởng công chúa Hoài Dương giữ lại ăn cơm, gặp được hai đứa con trai khác của Hoài Dương Từ Thận Hành và Từ Thận Tư, một người trong đó môi hồng răng trắng vừa thấy Diệp Lâm liền đỏ mặt, ánh mắt lóe lên núp ở sau lưng các huynh đệ khác. Tô Nghiêu nghĩ, đoán chừng cái này chính là biểu đệ bị chỉ hôn rồi, thật là đáng tiếc dáng vẻ này tướng mạo thật được, nếu đầu thai thành nữ, cùng Diệp Lâm quả nhiên là trai tài gái sắc. Tô Nghiêu tự giác không có xảy ra bất trắc gì, nhưng buổi chiều trở về Đông Cung trên xe ngựa, trừ cần thiết cẩn thận, ngồi vững vàng loại ngôn ngữ này, Diệp Lâm vẫn không nói chuyện với nàng, ánh mắt càng thêm không chịu dừng lại trên người nàng chốc lát, nghiêm mặt hình như là đang tức giận. Tô Nghiêu cũng rất mệt mỏi, cảm giác Thái tử Điện Hạ giống như có một thế giới của mình, nói không chừng lúc nào thì nàng liền chạm bãi mìn, A Giao khiến Điện Hạ mất thể diện, tính tình Tô Nghiêu dễ chịu hỏi nguyên nhân. Diệp Lâm hoàn toàn không để ý nàng, đối với Từ Thận Ngôn, hắn thủy chung cũng có tâm kết, có lúc hắn thậm chí sẽ nghĩ, nếu như không có Từ Thận Ngôn người này, có phải A Nghiêu cũng sẽ không rời hắn hay không, nhưng, làm sao những lời này có thể nói với Tô Nghiêu cái gì cũng không biết. Tô Nghiêu thấy Diệp Lâm không để ý mình, không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái, rũ mắt xuống cúi đầu chơi ngón tay, thói quen thâm tình, bây giờ nàng không quá thích ứng với kiểu mẫu thái tử lành lạnh. Giật mình một chút Tô Nghiêu âm thầm ở trong lòng vẽ một xiên, phải biết tất cả tình cảm đều là do thói quen mà ra, giống như Diệp Lâm như vậy nhất định phải trở thành cửu ngũ chí tôn, nàng sẽ không có quá nhiều tình cảm, gần vui như gần cọp, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hai người một đường trầm mặc trở lại Đông Cung, lúc xuống xe, mắt, minh tâm sáng cung nhân đều nhìn ra hai người có cái gì không đúng, chỉ là ai cũng không dám nhiều lời, xét thấy lần trước Tô Nghiêu ngủ ở Tử Thần Điện. Liền trực tiếp đưa hai người đến Tử Thần Điện, Tô Nghiêu cảm thấy không khí này thật sự đè nén có chút khó chịu, ngồi một lát, liền đứng lên, tính toán cáo từ, A Giao, mới vừa mở miệng, Diệp Lâm đã đứng lên theo, mím môi đi tới phía nàng, mắt thấy Diệp Lâm từng bước đến gần, tim Tô Nghiêu nhảy đến cổ, muốn nói từ biệt cũng đành nuốt xuống, điện, điện hạ, Tô Nghiêu phản xạ có điều kiện lui về phía sau hai bước, mới phát giác sau lưng đã đụng đến cột. Hắn đây là muốn làm gì? Tô Nghiêu chỉ cảm thấy lúc này Diệp Lâm tràn đầy công kích, giống như mãnh thú khát máu, trong mắt đen nhánh như đêm một mảnh sóng to gió lớn, để cho người khác lo lắng đề phòng. Hoảng thần người nọ đã gần đến, giơ tay lên liền kéo eo nhỏ của nàng vào trong ngực, không đợi Tô Nghiêu phản ứng kịp, liền cúi đầu hôn xuống. Hắn không cần như vậy, rõ ràng nàng đang ở bên cạnh hắn, nhưng mà lại như cách muôn sông nghìn núi, không muốn nhìn thấy nàng lộ ra dù là một phân một hào để ý những nam nhân khác. Hắn muốn người này, sờ được thấy được, thật thật tại tại đang ở trong ngực của hắn. Cung nhân quan tâm lặng lẽ đóng cửa, cả tử thần điện chìm trong im ắng yên tĩnh. Tô Nghiêu đã hoàn toàn ngớ ngẩn, mới vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ gần vô nhớ gần cọp, cái này, cho, nên nói nàng quá ngây thơ, cho rằng Diệp Lâm là quân tử lời hứa đáng giá nghìn vàng, trên thực tế lại nhìn lầm hắn rồi. Một tay Tô Nghiêu chống đỡ ở trước ngực Diệp Lâm, dùng sức đẩy, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là đổi lấy hắn tăng thêm sức lực bên hông và càng thêm mãnh liệt tiến công. Răng môi dây dưa, Tô Nghiêu giống như hít thở không thông, hai chân càng ngày càng mềm, khó có thể đứng vững, trong lòng một ý niệm càng ngày càng mạnh, nàng không thể giao phó ở chỗ này, tuyệt không thể. Tô Nghiêu hạ quyết tâm, há mồm cắn, giữa răng môi rất nhanh tràn ngập một cổ máu tươi. Tô Nghiêu biết mình hạ miệng không chút lưu tình nào, hắn nhất định là bị cắn bị thương rồi, nhưng lại muốn vê nàng vào cốt nhục người này lại chặt chẽ ôm nàng không buông tay. Hoàn toàn không có để ý vết thương của mình, chỉ một mặt công thành đoạt đất, người này điên rồi. Tô Nghiêu dùng sức quay đầu, ho khan một tiếng, thế nào đều cảm thấy, mùi máu tươi này có chút ghê tởm, không khống chế được muốn ngồi chồm hổm xuống nôn mửa. Có lẽ là nàng thật sự quá phá hư hăng hái, gông cùm xiềng xiết người nàng rốt cuộc buông lỏng ra. Tô Nghiêu bất thình lình bị buông ra, phản xạ có điều kiện lui về sau một bước, cái óc chính xác đụng vào cây cột sau lưng. Đau đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, Diệp Lâm giơ tay lên lau đi vết máu đỏ tươi bên môi. Tô Nghiêu ngồi xổm xuống ho khan, trường hợp này thật đúng là không cách nào dọn dẹp. Hắn quang minh, chánh đại cật nhã nàng, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một chỗ súc miệng, nếu như có thể làm lại, Tô Nghiêu nhất định sẽ lựa chọn về thẳng tướng phủ. Ngươi cắn ta, người trước mặt nở một nụ cười yêu dã, vết máu bên môi nhuộm môi bạc đỏ tươi, hơi thở nguy hiểm đáy mắt còn chưa tan đi. Tô Nghiêu đứng dậy lui về phía sau, trơ mắt nhìn Diệp Lâm lại đi tới chỗ mình, một cái tay chống lại cây cột, cúi đầu, hô hấp gần trong gang tức, hả, biết rõ còn hỏi, khóe miệng hắn rõ ràng vẫn còn chảy máu. Tô Nghiêu thầm mắng trong lòng một câu, cầm thú, cái này nếu đặt ở hiện đại, có lẽ Diệp Lâm đã nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi, nàng nhất định tự tay đánh Diệp Lâm đến chết, nhưng, Thái tử Điện Hạ hôn phi tử đã đính hôn, nàng còn có thể làm được gì đây? Thì ra cho tới bây giờ người này cũng không an toàn. Tô Nghiêu hít sâu một hơi, quay đầu chống lại tầm mắt Diệp Lâm, giọng nói có thể nói ác liệt, thì ra là cam kết của Điện Hạ không đáng hai lượng bạc, thời điểm đồng ý nàng sẽ không làm người khác khó chịu, đều là thuận miệng lừa gạt nàng, thua thiệt nàng vẫn tin là thật. Nghe thế chính là chất vấn, Diệp Lâm thế nhưng lộ ra một nụ cười khẽ, ngay sau đó nỉ non cảnh cáo, Tô Nghiêu, không cần nhìn nam nhân khác, a. Tô Nghiêu coi là hiểu, không ngờ trình diễn hôm nay cũng là bởi vì nàng nhìn Từ Thận Ngôn mấy lần, ý này là lúc sau tất cả nam nhân nàng đều coi như không khí không nhìn sao. Hắn tức giận, hôn nàng, cũng chỉ là bởi vì nàng là thái tử phi nhìn nam tử khác, không biết vì sao, lấy được đáp án này, Tô Nghiêu cảm thấy trong lòng không thoải mái hơn rồi, bây giờ nàng chợt có chút đồng tình những oán phi trong thâm cung rồi, chỉ cho Quan Châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn. Đây cũng là một cái thế đạo gì đó, tại sao nam nhân có thể có được 3.000 mỹ nữ, nữ ngay cả nhìn người khác một cái cũng là tội, thời gian kém mấy ngàn năm, ở giữa sự khác nhau nguyên là cự thác nhan điền, nàng còn vọng tưởng có thể chung đụng với hắn như bằng hữu bình thường, thì ra cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, trong mắt hắn, mình cũng chỉ là một vật sở hữu thôi. Tô Nghiêu cười lạnh một tiếng, từ một bên tránh qua Diệp Lâm, sửa lại một chút, cáo từ cất bước đi ra. Tử thần điện hoàn toàn yên tĩnh, giống như mới vừa cái gì cũng không xảy ra. Diệp Lâm nhắm mắt, dùng sức đấm cây cột, thở dài một tiếng, nói hay lắm đợi nàng từ từ yêu hắn, thế nhưng hắn lại làm gì? Tô Nghiêu tuyệt đối không phải là cái loại tiểu nữ tử bị cợt nhã liền lắp bắp tính toán lấy thân báo đáp. Lấy hiểu biết của Diệp Lâm về nàng, lần này không trở tay cho hắn bạc tai thật sự là xem thân phận thái tử của hắn, cho hắn 10 phần mặt mũi. Một chút như vậy cũng không còn ý trí làm Tô Nghiêu phát bực, về sau muốn thân cận nàng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Diệp Lâm xoay người dựa vào cây cột từ từ trượt ngồi ở trên mặt thảm tinh xảo nam cảnh tiến cống, ánh mắt quét qua giường hẹp không một bóng người. Hôm qua, nàng còn ngủ ở chỗ này, ngủ say như vậy, không một chút phòng bị. Thật ra Diệp Lâm có tư tâm, Tử Thần Điện là tổng điện của hắn, là nơi hắn ngủ lại hàng đêm, hắn luôn nghĩ tất cả mọi thứ trong điện này, cũng có thể dính hơi thở của nàng. Như vậy lúc tỉnh mộng, hắn mới không cảm thấy cả trái tim đình trệ trong bóng đêm, không tìm được lối thoát, hắn có thể cảm thấy tim nhảy lên, cảm thấy đáy lòng một mảnh ấm áp, mà không phải lạnh lẽo, chỉ có như vậy, hắn có thể xác định, đây không phải là một giấc mộng, hắn đã trở lại, A Nghiêu của hắn còn chưa chết, vẫn còn ở bên cạnh hắn. Diệp Lâm nâng tay bưng kín hai mắt của mình, có thấm ướt ở trong lòng bàn tay lan tràn, cung nữ đứng ngoài không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong mấy lần, Lục Y nghĩ, không biết có phải là nàng hoa mắt hay không, sao nàng có cảm giác, dáng vẻ bây giờ của Thái tử Điện Hạ tôn quý, hình như là khóc.